Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1629, sao anh lại thế này hả, anh không thoải mái sao? Tiểu Nhan nói xong liền định giơ tay sờ trán Hàn Thanh, nhưng khi đầu ngón tay mới vừa đụng tới người anh ta thì cổ tay đã bị Hàn Thanh giữ lại. Tiểu Nhan nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Em đừng có sờ linh tinh. Hàn Thanh trầm giọng nói. Anh đi xuống đứng hóng gió một lúc rồi sẽ quay về. Tiểu Nhan nhìn anh ta, bất mãn nói. Làm sao anh lại tự nhiên đổ mồ hôi được? Có phải anh phát sốt không? Nếu thật sự lên cơn sốt thì anh ra gió sẽ khiến bệnh càng nặng thêm đấy. Thôi anh đừng có ra ngoài nữa, chúng ta trở về phòng khách sạn trước rồi em gọi điện hỏi quầy lễ tân xem có miếng dán hạ sốt không? Nói xong, Tiểu Nhan không đợi Hàn Thanh phản ứng đã kéo tay anh ta đi về phòng. Bàn tay của cô gái nhỏ đặt dưới tay anh ta lạnh buốt, còn Tiểu Nhan cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy lòng bàn tay anh ta lại ấm đến vậy. Không phải là sự ấm áp bình thường nữa rồi, mà nó nóng như lửa vậy. Nhìn vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Hàn Thanh, Tiểu Nhan cảm thấy hình như anh ta đang bị sốt rồi, nghĩ lại sự khác thường lúc anh ta ở dưới lầu, Tiểu Nhan đau lòng khôn xiết. Anh cảm thấy không thoải mái, tại sao không sớm nói với em chứ? Vẫn còn cố chấp ở đó, anh là đồ ngốc hay sao? Nếu như anh nói mình cảm thấy không khỏe thì chúng ta đã quay về sớm rồi, Tiểu Nhan vừa kéo Hàn Thanh đi vừa tự trách mà nói. Hàn Thanh vốn dĩ muốn đi hóng gió, nhưng không ngờ giữa đường lại bị cô gái nhỏ ấy phát hiện, còn nghĩ rằng anh ta bị bệnh, muốn kéo anh ta trở về nghỉ ngơi nữa chứ. Anh ta có chút bất lực, lại không biết phải giải thích như thế nào với cô, chỉ có thể cười một cách khổ sở mà nói. Anh là đàn ông, anh có thể tự giải quyết được mà, không phải em mệt rồi sao? Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh xuống dưới lầu. Nghe được những lời này, bước chân của Tiểu Nham khựng lại, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta. 2 phút sau, cô lắc đầu nói. Không được, anh đi về phòng trước đi, em sẽ thay anh xuống lầu xem sao. Hai người họ đã cách phòng khách sạn không xa nữa, Tiểu Nhan một mực kéo anh ta đến trước cửa phòng, sau đó đòi anh ta đưa thẻ phòng. Anh mau mở cửa đi, vào trong nghỉ ngơi, em xuống lầu hỏi giúp anh nhé. Hàn Thanh, cô gái ngốc này, nhanh lên đi. Dưới sự thúc giục của Tiểu Nhan, Hàn Thanh chỉ có thể quẹt thẻ mở cửa phòng, Tiểu Nhan đẩy anh ta vào bên trong phòng, còn mình thì đứng ở bên ngoài cửa. Anh cứ ở trong phòng đợi em, uống một chút nước ấm trước đi, em xuống dưới lầu xem có thuốc hay không, anh không được chạy đâu đấy, đợi em về. Cô ấy nói xong, cũng không đợi Hàn Thanh trả lời mà lập tức quay người chạy đi mất. Hàn Thanh vẫn đứng nguyên bất động ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ phòng trong tay anh ta, sau đó lại nhìn theo bóng hình của cô gái nhỏ đang chạy đi kia, thở dài một tiếng, anh ta vẫn nên chấp nhận số phận thôi, đóng cửa lại cắm thẻ phòng vào để bật điện. Tình hình như vậy, anh ta phải giải thích với cô gái nhỏ ấy như thế nào đây? Làm sao mới khiến cô không nghĩ rằng anh ta bị sốt? Nói rồi, cô liệu có cảm thấy sợ hãi anh ta hay cảm thấy anh ta bây giờ rất đáng sợ hay không? Cho dù như thế nào, Hàn Thanh đều cảm thấy bản thân trước tiên nên tắm nước lạnh thì mới đỡ hơn được. Sau đó, anh ta không đi đun nước mà trực tiếp bước vào phòng tắm và xả nước lạnh vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước lạnh gột rửa cơ thể anh ta, bước đầu có thể làm giảm đi độ nóng nhất định trên cơ thể anh ta, nhưng không thể trị tận gốc bệnh của anh ta, rất nhanh thôi nhiệt độ trên cơ thể anh ta sẽ lại khôi phục lại nhiệt độ ban đầu. Nếu như muốn làm giảm nhiệt độ thì chỉ có cách là cả đêm phải ngâm trong nước lạnh. Với Hàn Thanh thì không có vấn đề gì cả, dù sao thì sức khỏe của anh ta luôn rất tốt, cho dù có phải ngâm cả một đêm trong nước lạnh thì cũng không sao cả, nhưng anh ta và Tiểu Nhan lại ở cùng một phòng với nhau, nếu như cô biết anh ta đã ngâm cả đêm trong nước lạnh, cô gái nhỏ của anh ta nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. 1 phút mỗi giây trôi qua, Hàn Thanh chỉ cảm thấy nó rất lâu, cô gái nhỏ của anh ta vẫn chưa quay trở lại, anh ta không yên tâm lắm nên tắt nước, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Quả nhiên bên ngoài phòng tắm vẫn tĩnh lặng như tờ, một bóng người cũng không có. Tinh, tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt Hàn Thanh dao động, vừa phải suy nghĩ lựa lời để giải thích khi anh ta gặp cô gái nhỏ ấy, vừa chậm rãi từng bước tiến về phía trước. Cách chương.